trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Ngoài ý muốn thoải mái. Bành bành bành bành tương đương, dày đặc trầm đục âm thanh bên trong. Hai tên cầm thuẫn tướng sĩ đều bị này bó mũi tên phía trên tài liệu thi lực đạo làm cho không ngừng lùi lại, không thể không ngồi xổm xuống dùng thuẫn bài cầm Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng bảo vệ. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng đều có chút mộng, cái này Tào quân nhân số cũng không tính quá nhiều, làm sao hỏa lực cứ như vậy mạnh mẽ đâu. Chúa công, lui xuống trước đi đấu cùng lại nói. Gia Cát Lượng nói. Cũng tốt, Lưu Bị nghe đấu cùng bên trên không ngừng bị bó mũi tên bắn trúng âm thanh. Ấn lý thuyết khoảng cách này phóng tới bó mũi tên lực đạo đã không tính lớn. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, thậm chí đấu cùng bản thân đều tại rất nhỏ lay động. Lại như vậy xuống dưới, hắn thật lo lắng cái này đấu cùng chống đỡ không nổi. Lúc này liền giống như Gia Cát Lượng tại hộ vệ bảo vệ dưới từ đấu cùng bên trên xuống tới. Vừa rời đi này đấu cùng phạm vi, áp lực nhất thời liền nhẹ không ít. Chờ một đoàn người dưới đấu cùng, Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn lại thì nhất thời có chút mộng. Hắn đấu cùng bên trên, linh linh tinh tinh cứ như vậy mấy mũi tên, mà chính mình vừa rồi chỗ đấu cùng phía trên. Nhưng là lít nha lít nhít một mảnh, mặc dù lớn nửa đều đánh rơi trên mặt đất, nhưng đấu cùng thượng diện vẫn như cũ còn cắm không ít. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Đừng nói Lưu Bị mắt trợn tròn, Gia Cát Lượng cũng có chút không biết. Chẳng lẽ đối phương phát hiện trước đó bọn họ chỗ? Rất nhanh, đợt tiếp theo mưa tên liền phóng tới, đứng tại bọn họ cái góc độ này. Có thể rõ ràng nhìn thấy này phi hoàng bó mũi tên trên không trung phân lưu. Có hơn phân nửa mưa tên hướng về bên này đấu cùng rơi xuống. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng vội vàng mang theo mọi người chật vật không chịu nổi lui ra phía sau. Tránh đi những cái kia đánh bay ra ngoài bó mũi tên. Khổng Minh, đây là, Lưu Bị mí mắt nhảy nhót. Hắn đấu cùng không có chuyện, chỉ có cái này đấu cùng. Phảng phất có loại không khỏi sức hấp dẫn, để cho đại lượng bó mũi tên đều hướng bên này bắn tới. Gia Cát Lượng lung lay quạt lông, vùng ra tới gió có chút lớn, thổi đến hắn râu tóc tung bay, thần sắc nhưng là lạ thường tỉnh táo, lắc đầu cười khổ nói, sợ là bá uyên công lao, không gì hơn cái này vừa đến, nhưng là làm cho thủ thành áp lực thiếu hơn phân nửa. Đúng vậy a, tiễn đều chạy chỗ này đến, thủ thành áp lực tự nhiên cắt giảm không ít. Đầu tường thủ quân mắt thấy bó mũi tên bay tới, lúc đầu đều chuẩn bị phó thác cho trời, ai biết này bó mũi tên bay thẳng đến phía sau mà đi. Cái này khiến thủ thành tướng sĩ áp lực thiếu không ít, bắt đầu nhao nhao bắn tên phản kích. Lúc này ai còn quản ngươi đem tiễn bắn đi đâu, không bắn chúng ta là được. Tào quân tướng lĩnh hiển nhiên cũng phát giác được không đúng, lập tức thét ra lệnh xạ thủ hướng về thành tường phương hướng xạ tiễn. Này đấu cùng xa xa như vậy, coi như đem tiễn cho bắn xuyên qua, có thể có bao nhiêu lực sát thương. Tại tào quân tướng lĩnh thét ra lệnh dưới, lại bắn ra mưa tên liền đều đều nhiều, chỉ là tiên cơ đã mất, tăng thêm đấu cùng trên tường thành hai tầng đả kích, tào quân nhuệ khí đã bị áp chế động, tuy nhiên còn đang tấn công, nhưng này cỗ thẳng tiến không lùi khí thế nhưng là không có. Dù vậy, Lưu Bị cũng không muốn lại quay về này đấu cùng phía trên. Cảm giác này đấu cùng chẳng những bắt mắt, với lại bất thường, không mọi người năng lượng đưa tới đại lượng bó mũi tên công kích. Nếu như mình ở phía trên ngộ chúng tên lạc, vậy mình có thể là từ hoàng cân chi loạn đến nay chết uất ức nhất quân chủ. Không sai, giờ phút này Lưu Bị tự tin chưa từng có cường đại, bởi vì Gia Cát Lượng đã vì hắn phác họa thật là tươi đẹp tương lai lam đồ. Hắn tiền đồ là quang minh, lúc này hắn tự nhiên không nguyện ý lập vào hiểm địa. Tuy nhiên Lưu Bị trước đó chờ đợi đấu cùng có chút bất thường. Nhưng hắn đấu cùng lại là không tệ. Bên trong tướng sĩ chẳng những tầm bắn xa, với lại độ chính xác cao, ý chí chiến đấu sục sôi. Tào quân từ buổi sáng luôn luôn đánh tới hoàng hôn, nhưng thủy chung không thể công lên đầu thành. Hậu phương Phích Lịch xa, cơ hồ tại nửa chàng thời điểm, đã bị đầu tường 4 chiếc sàng nổ cho từng cái điểm danh. Sớm lui ra khỏi chiến trường, mắt thấy ngày đã chênh chếch, chính mình chẳng những không thể công phá một tòa mấy trăm người trấn thủ thành trì, ngược lại phía bên mình tổn binh hao tướng. Tào quân tướng lĩnh sắc mặt khó coi, nhưng cũng vô năng đứng hàng, chỉ có thể hạ lệnh bây giờ thu binh, cũng làm cho đầu tường thủ bị quân dân hơi hơi thở phào. Hôm nay cửa này xem như chịu nổi, đối với thủ thành tướng lĩnh tới nói, nhưng là mặt khác một phen cảm thụ. Hôm nay tào quân mặc dù nhiều, nhưng mang đến áp lực nếu cũng không lớn. Căn bản cảm giác không thấy đây là một trận song phương binh lực chênh lệch cách xa. Phe mình thuộc về yếu thế phía kia công thành chiến, là chủ công Lưu Bị. Đối với điểm ấy trải nghiệm là sâu nhất. Hắn có lẽ không có đánh qua mấy trận thắng trận, nhưng lại từng có vô số lần thất bại kinh lịch trải qua. Hắn rõ ràng hơn vì sao trận chiến ngày hôm nay sẽ như thế thoải mái. Bởi vì những này nhìn như không đáng chú ý đấu cùng. Cực xa tầm bắn thậm chí so đứng tại phía trước trên tường thành cung tiễn thủ bắn càng xa. Càng đúng, những cái kia bị thiết lập tại đầu tường sàng nổ mang đến uy hiếp lực. Còn có một số vụn vụn vặt vặt tấm tre, cùng những cái kia bây giờ còn đang thiêu đốt đống cỏ khô. Chính là những vật này tồn tại, để cho hắn lấy chỉ là không đến nhất giáo nhân mã. Quả thực là bằng vào phiền thành ngăn trở mấy lần tào quân tiến công. Thương vong không thể tránh được, nhưng dạng này kết quả cũng làm cho Lưu Nghị tại Lưu Bị trong lòng trình độ trọng yếu không ngừng nâng cao. Nếu là mình có đầy đủ binh mã, lại có cái này kỳ nhân tương trợ, thì sợ gì thiên hạ anh hùng. Giờ khắc này, Lưu Bị tâm bên trong phi thường cấp thiết muốn đem Lưu Nghị mời chào đi vào dưới trướng. Có này một người, thắng qua thiên quân vạn mã. Chúa công, tào quân chỉ là tạm lui. Bây giờ đi đầu tuy nhiên gặp khó, nhưng tào quân chủ lực đã tới Tân Giã. Nếu Tương Dương còn chưa có đáp lại, phiền thành không thể làm ỷ vào, làm sớm nghĩ đường lui. Gia Cát Lượng kiểm kê xong chiến tổn về sau, đi vào Lưu Bị bên người. Hắn cũng không có Lưu Bị như vậy lạc quan. Hắn có dự cảm, muốn như trước đó như vậy liên hợp Lưu Tông cùng chống chọi với Tào Tháo đại quân. Chỉ sợ là không trông cậy được vào. Tương Dương sự tình, có chút vượt qua bản thân đoán trước. Hắn cũng không nghĩ tới Tào Tháo sẽ ở Lưu Biểu sau khi chết liền lập tức Nam Hạ. Cái này khiến ban đầu vốn chuẩn bị để cho Lưu Kỳ cùng Lưu Tông huynh đệ tương tàn. Lưu Bị thu thập loạn cục thuận thế tiếp nhận Kinh Châu ý nghĩ chết từ trong trứng nước. Lưu Bị gật gật đầu. Tuy nhiên hắn đại cục bên trên không có Gia Cát Lượng như vậy mạch suy nghĩ rõ rệt. Nhưng chạy trốn, hắn là chuyên nghiệp, biết lúc nào cái kia thủ, lúc nào cái kia chạy. Tương Dương chậm chạp không có tin tức. Lưu Bị đồng dạng đã phát giác được không đúng. Dực Đức, ngẫm lại, Lưu Bị đối một bên Trương Phi kêu lên. Huyết trưởng, Trương Phi nhanh chân đi đến. Đối Lưu Bị nói, chuyện gì? Phiền thành không thể lâu thủ. Người lập tức sai người cầm những này đấu củng dỡ bỏ. Lưu Bị nghiêm mặt nói, phiền thành tuy là thành nhỏ, nhưng là Tương Dương một vùng quân sự trọng trấn. Tuy nhiên hắn bây giờ không có năng lực giữ vững, lại không có nghĩa là ngày khác đánh không trở lại. Những này thủ thành lợi khí tại, về sau hắn muốn phản công Tương Phiền lời nói, chỉ sợ muốn phí không ít khí lực, chẳng mang ra. Ấy, Trương Phi nghe vậy cũng không thèm để ý, đáp ứng một tiếng liền chào hỏi nhân mã đi dỡ bỏ những cái kia đấu củng. Chỉ là làm người đau răng là... những này đấu củng rõ ràng là bó củi làm, nhưng thật giống như so thành tường đều kiên cố. Hoa lão nửa ngày thời gian, vừa rồi mang ra một tòa. Chúa công, Bá Uyên tiên sinh lúc rời đi, từng lưu lại dỡ bỏ những này đấu củng phương thức. Hạ Hầu Bác lời còn chưa dứt, bất thình lình cảm giác toàn thân không thoải mái. Trương Phi chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn phía sau. Một đôi vòng mắt trợn tròn, Hạ Hầu Bác vô ý thức thối lui mấy bước, cúi đầu nói, Bá Uyên tiên sinh lúc ấy nói, Tương Dương sợ có biến cho nên, nếu chuyện không thể làm, có thể dựa theo những bản vẽ này phía trên pháp luật. Cầm đấu củng dỡ bỏ, mạt tướng, cũng là vừa rồi chúa công nói lên lúc mới nhớ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.